Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Cấm Đoạn Chi Hài. Sinh mệnh cấm khu, canh, 3. Cấm Đoạn Chi Hài, nghe được cái tên này. Mạc Phàm chau mày bắt đầu. Cái này thế nhưng là tiên phàm đại lục ngũ đại cấm địa một trong. Bực này địa phương, cho dù là chuẩn đế bước vào trong đó, cũng khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Mà ngũ đại cấm địa, khó mà ngược dòng tìm hiểu hắn nguồn gốc. Tục truyền, tại thời đại hoang cổ, cái này ngũ đại cấm địa liền tồn tại. Đại đế cường giả, đối cái này ngũ đại cấm địa cũng giữ kín như bưng. Nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không bước vào trong đó nửa bước. Kia là thuộc về sinh mệnh cấm khu. Nhập giả, hẳn phải chết. Đây là theo thời đại hoang cổ, một mực lưu truyền đến nay chân lý. Tô các chủ, cái này, cấm đoạn chi hài, chính là sinh mệnh cấm khu. Vãn bối cho dù thánh thể tiểu thành, sợ cũng khó bước vào trong đó nửa bước. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt ngưng trọng nói, bản tọa sẽ giúp ngươi. Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, từ từ nói, nhưng là, ngươi tiến vào cấm đoạn chi hải về sau, cũng phải giúp bản tọa lấy một cái đồ vật trở về. Tô các chủ có biện pháp tiến vào cấm đoạn chi hải? Mạc Phàm sững sờ, không thể tin nhìn xem Tô Vũ. Kia thế nhưng là liền đại đế cường giả cũng không muốn đặt chân địa phương a. Cái này đơn giản. Tô Vũ cong ngón búng ra, một cái màu vàng ngọc giản bay về phía Mạc Phàm. Người cầm này ngọc giản, nó sẽ chỉ dẫn người tìm kiếm Mạc Vong Xuyên lưu lại đế huyết. Cùng bản tọa cần đồ vật, có này ngọc giản, ra vào cấm đoạn chi hài, có thể bảo vệ ngươi bình an. Mạc Phàm hai tay tiếp nhận ngọc giản, nhìn thật sâu một cái Tô Vũ. Cái này khiến đại đế cũng giữ kín như bưng sinh mệnh cấm địa. Tô Vũ đề cập bắt đầu. Làm sao cảm giác tựa như là tự mình hậu hoa viên đâu? Tô các chủ, cái này sinh mệnh cấm khu, là như thế nào hình thành? Mạc Phàm quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Tô Vũ liếc qua Mạc Phàm, thản nhiên nói, cái này còn không phải ngươi bây giờ có thể biết đến. Đợi ngươi thánh thể đại thành, có lẽ có thể tự hành dò xét một phen. Hắn biết rõ. Hắn quả nhiên biết rõ kia ngũ đại sinh mệnh cấm khu là như thế nào hình thành. Mạc Phàm trong lòng cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tô Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Như 3 ngày sau không cách nào lấy ra Mạc Vong Xuyên đế huyết, giải phong Mạc gia cực đạo đế bảo, Mạc gia nguy rồi. Tại Mạc Phàm kinh hãi thời điểm, Tô Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe vậy, Mạc Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay, tự mình bại lộ thánh thể tiểu thành bí mật, lại đem Khương gia thần tử kém chút phế bỏ, sợ rằng sẽ dẫn tới Khương gia lửa giận. Tô các chủ, đa tạ cáo chi, vãn bối trước hết cáo từ. Mạc Phàm trịnh trọng đem ngọc giản thu hồi, cấp tốc đứng dậy, chắp tay thi cái lễ, nói câu cáo từ, quay người rời đi. Bỏ mặc có khả năng hay không, vẫn là phải đi trước cấm đoạn chi hải đi một chuyến. Nhìn qua Mạc Phàm vội vàng bóng lưng, Tô Vũ khẽ tựa vào trên ghế dựa, khóe miệng có chút giơ lên. Cấm đoạn chi hải, ngăn cách yêu tộc cùng nhân tộc. Không biết rõ Mạc Phàm biết đánh nhau hay không thông hai tộc ở giữa thông đạo. Tô Vũ nhẹ giọng nỉ, non, nếu là yêu tộc cũng có thể đặt vào tự mình bản đồ. Kia thiên cơ điểm cùng thanh vọng nơi phát ra, lại đều sẽ phát triển ra. Tiên phàm đại lục địa đồ, còn có đợi khai phát a. Càng náo nhiệt càng tốt. Ngoặc kép, cấm đoạn chi hài, tại phương đông rất đông chỗ. Mạc Phàm đứng ở bờ biển, lấy thị lực của hắn, có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, có một chỗ sơn môn. Qua kia sơn môn, chính là ngũ đại cấm địa một trong. Cấm đoạn chi hài, nhưng, cho dù cách xa nhau vạn dặm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó phát ra kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, lấy về phần phương viên vạn dặm mặt biển, lại không có bất luận cái gì vật sống. Lớn như vậy hải dương, bình tĩnh như nước đọng. Không có cá bơi, không có phi điểu, thậm chí liền san hô cũng tảo biển, cũng không dám ở đây cắm rễ sinh trường. Chỉ là bên ngoài, liền đã là sinh mệnh tuyệt tích. Thật không biết rõ cấm đoạn chi hải bên trong sẽ là cái gì một phen quang cảnh. Mạc Phàm trong lòng bỡ ngỡ. Thánh thể tiểu thành, tại cái này ngũ đại sinh mệnh cấm khu trước mặt, cũng miểu tiểu như sâu kiến. Ông, nhưng, ngay tại Mạc Phàm sinh lòng thoái ý lúc, trong ngực màu vàng ngọc giản lại là bay lượn mà ra. Người chỉ dẫn hắn hướng về kia sơn môn đi đến. Thấy thế, Mạc Phàm làm sơ do dự, vẫn là hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp Tô Vũ đưa tặng ngọc giản. Không bao lâu, Mạc Phàm đi theo ngọc giản, bước vào kia sơn môn bên trong. Tiến vào sơn môn, một vùng biển mênh mông vắt ngang ở trước mắt, sáng lóa, tiếng sóng trận trận. Đây chính là cấm đoạn chi hải sao? Mạc Phàm toàn thân căng cứng, ánh mắt đảo qua chu vi, cấm đoạn chi hải hiện lên đen như mực sắc, giống như là vô tận hắc ám từ chân trời rủ xuống, hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Con mắt chỗ cùng không nhìn thấy bờ, rộng lớn đến cực điểm, thậm chí so toàn bộ Trung Châu còn muốn lớn. Đen như mực sóng lớn không ngừng gào thét, mang theo phong bạo tại phương thế giới này bên trong tứ ngược, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, cho dù là có được hoang cổ thánh thể Mạc Phàm, cũng cảm giác thân thể muốn bị xé rách. Tinh huyết có dũng khí phá thể mà ra xúc động. Bất quá sau một khắc, một đạo màu vàng quang huy nghiêng vung mà xuống, chiếu rọi trên người Mạc Phàm, đem chu vi uy áp đều che đậy bên ngoài. Cái này, có lẽ, ta thật có thể tự do ra vào cấm đoạn chi hải. Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu màu vàng ngọc giản, nội tâm vô cùng kích động. Nhưng cùng lúc, hắn đối Tô Vũ lai lịch càng thêm hiếu kỳ cùng kính sợ. Tiện tay tặng ra một cái ngọc giản, liền có thể nhường hắn tại sinh mệnh cấm khu tự do đi lại. Nếu là Tô các chủ tự mình giáng lâm, cái này cấm đoạn chi hài còn không phải liền là cùng hắn hậu hoa viên đồng dạng. Chẳng lẽ Tô các chủ là hoang cổ trước đó nhân vật? Hưu, tại Mạc Phàm kinh hãi thời điểm, đỉnh đầu ngọc giản lại lần nữa bay ra, hướng về cấm đoạn chi hải lao đi. Thấy thế, Mạc Phàm không dám dừng lại, liền vội vàng đuổi theo. Tại màu vàng ngọc giản bao phủ phía dưới, hắn lướt sóng mà đi. Mặt biển đen nhánh tại dưới chân hắn tự động tách ra, khó mà ngăn cản hắn bước chân. Đột nhiên, màu vàng ngọc giản một cái mãnh liệt buộc, mang theo Mạc Phàm trực tiếp đâm vào đại dương mênh mông bên trong. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã đi tới cấm đoạn chi hải chỗ sâu. Mà khi hắn ánh mắt đảo mắt chu vi lúc, cả người trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một cỗ hàn ý bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân nổi da gà cũng đứng lên, thậm chí toàn thân hắn tế bào cũng đang điên cuồng thúc giục hắn ly khai nơi đây. Vô biên vô tận tuyệt vọng cùng nguy hiểm bao phủ hắn, nhưng toàn thân hắn không cầm được run rẩy. Cái gặp tại cấm đoạn chi hải bên trong, khắp nơi đều phiêu đãng thi cốt, có nhân tộc, có yêu tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được dị tộc. Những cái kia sâm bạch xương cốt lóe ra trong suốt quang mang, theo cấm đoạn chi hải mạch nước ngầm chẳng có mục đích phiêu đãng. Nhưng ở những cái kia thi cốt phía trên, Mạc Phàm cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp cùng sợ hãi. Khó mà tưởng tượng, những hài cốt này khi còn sống là loại nào thực lực, mà khủng bố như thế cường giả, vậy mà cũng đều vẫn lạc tại cấm đoạn chi hải bên trong. Càng làm cho Mạc Phàm cảm thấy hoảng sợ là, hắn nhìn thấy, chẳng qua là cấm đoạn chi hải bên trong một góc. Mà cấm đoạn chi hải rộng lớn đến mức nào, hắn không cách nào tính ra. Toàn bộ cấm đoạn chi hải đến cùng mai táng bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Cái này, đây mới thật sự là cấm đoạn chi hải. Đây mới thật sự là sinh mệnh cấm khu A. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.